chịu không nổi người đàn ông cờ bạc mà nghiện ngập này nữa, thì em phải ly dị. Em lại sợ mang tiếng là con này nó vô ơn. Mình làm mẹ tịch cho nó ở lại Mỹ, bây giờ nó ở lại Mỹ rồi. Nó lại bỏ mình, em đã đậu quốc tịch Mỹ, có quốc tịch Mỹ rồi, thì em cũng đang làm giấy tờ, lãnh ba mẹ em. Câu hỏi một bao duy nhất của em là em có nên giữ cái thai không? Cái thời gian gần đây chọn nghĩa rất là nặng. Em chỉ sợ rằng cái bào thai không có bình thường. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Một lần nữa Ngọc Nhi cảm ơn tất cả những quý vị đã gửi tin nhắn, đã gửi những cái voice, như là những cái thâu âm của quý vị vào số phone của Ngọc Nhi để kể những câu chuyện của mình. Và trong đó có những cái tâm tư thầm kín mà quý vị vẫn chia sẻ. Đó là một cái niềm tin, một cái lòng tin quý vị dành cho Ngọc Nhi là rất là vô giá. Ngọc Nhi rất là cảm ơn và trân trọng điều này. Và Ngọc Nhi cũng hứa quý vị là sẽ cố gắng làm tốt hơn. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà đôi khi con người ta đó bị đứng giữa cái sự trả ơn và một cái bối rối rằng không nỡ quay đi. Đi thì không nỡ, bởi vì sợ mang tiếng bất nghĩa, sợ mang tiếng vô ơn. Mà ở lại đó thì không thể chịu đựng nổi nữa. Có đôi khi đó, những câu chuyện quý vị kể cho Ngọc Nhi nghe đó là có nhiều người họ nói rằng như vậy nè: ủa, chuyện nhà, chuyện riêng tư không giải quyết được sao mà phải đi kể cho cái bà này nghe. Thật sự chỉ có người trong cuộc, đôi khi người ta không có giải thích được, không, bởi người ta bị lấn át giữa cái lý trí và cái tình cảm. Và nó có nhiều nguyên nhân nằm trong đầu người ta lắm. Chính Ngọc Nhi cũng vậy. Có một cái thời điểm mà bản thân Ngọc Nhi cũng không giải quyết được chuyện của mình đó, mà cũng không biết tâm sự với ai. Quý biết không, có một vài cái bình luận nói rằng như vậy nè: bà đó, và đây là bình luận của những người Ngọc Nhi biết, đó là những người có thể là những người ex, là những người cũ của chồng cũ Ngọc Nhi nữa. Ngọc Nhi có một cái người phụ nữ và Ngọc Nhi biết được họ là ai qua những cái tin nhắn thù hằn, hằn học và những cái lời rất là nghiệt ngã. Nhưng Nhi cảm thấy thương cô ta là bởi vì như vậy. Cô ta đó là đã chia tay anh ấy lâu lắm rồi, 7-8 năm sau mới gặp Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi cũng đã chia tay với anh ấy sau thời gian mười mấy năm chung sống. Thì giữa chúng ta không có cái gì phiền hết, ngoài trừ cái sự ganh tị. Ngọc Nhi đoán như vậy bởi vì dĩ nhiên Ngọc Nhi ra ngoài xã hội thì Ngọc Nhi có thể không đẹp bằng cô ta. Nhưng Ngọc Nhi chịu khó chảy chuốt, bởi vì mình là người của xã hội thì mình cũng phải chịu khó coi cho được, chứ mình đã lên màn hình mà không có trang điểm thì cũng không giống ai hết, đúng không? Đó là mình xem thường khán giả của mình. Có thể là cái lòng ganh tị nó xuất phát từ hàng ngàn lý do mình không hiểu được, mà cô ta cứ vào cái trang Ngọc Nhi xem để rồi để cái bình luận lại rất là nghiệt ngã. Có những bình luận họ nói vậy nè: bà lên bà dạy đời người ta hay lắm, nhưng mà bà cũng ly dị hai lần, bà cũng mấy đời chồng. Thật sự ra Ngọc Nhi tội nghiệp cho họ, không phải ai cũng muốn mình ly dị, đúng không quý vị? Không ai muốn mình mấy đời chồng hết. Nhưng mà có nhiều khi cái sự yếu đuối của mình hoặc cái sự mạnh mẽ của mình là những người đàn ông mình họ không thích hợp, hoặc là mình không thích hợp mình bỏ đi. Dường như là cái thời điểm đó đó, Ngọc Nhi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác đó, yếu đuối, níu kéo. Nhưng mà trải qua những kinh nghiệm của bản thân, trải qua những tổn thương, những cái ngu của bản thân, những cái mà yếu đuối của bản thân, Ngọc Nhi mới rút ra bài học kinh nghiệm. Và từ đó Ngọc Nhi mới làm cái channel này, với cái hy vọng rằng là ở ngoài kia cũng có rất nhiều em, nhiều chị cỡ tuổi Ngọc Nhi mà từng bị yếu đuối như Ngọc Nhi, từng bị ngu dại trong tình cảm, từng bị thất bại, từng bị ly dị. Đó, cho nên cái channel này để giúp chúng ta cùng nhau học hỏi. Và Ngọc Nhi không muốn dạy đời ai hết, Ngọc Nhi chỉ chia sẻ thôi. Quý vị thấy có bao giờ Ngọc Nhi dạy ai không? Ngọc Nhi luôn luôn đưa ra những cái gợi ý để người ta nghe, không nghe là chuyện người ta. Những cái gợi ý đó nó được đúc kết bằng những cái kinh nghiệm đau thương của bản thân, nó mới nung nấu Ngọc Nhi thành một cái người phụ nữ mà có những kinh nghiệm ngày hôm nay. Cho nên có những cái bình luận của cô ấy vào nói đó là bà giỏi quá, sao bà ly dị mấy lần. Thật sự ra đó, rất nhiều người phụ nữ giỏi hơn Ngọc Nhi cả trăm lần, tài sản hàng triệu đô la, hàng tỷ đô la, họ vẫn phải ly dị. Hoặc là họ chịu không nổi người đàn ông đó, gia trưởng, có những cái tính không thích hợp. Hoặc là họ bị ly dị vì người đàn ông đó, hoặc là họ bị ly dị vì người đàn ông họ chán họ, thèm của lạ. Thành ra đừng bao giờ quý vị đem cái câu chuyện mà người phụ nữ ly dị nhiều lần lên nói. Và Ngọc Nhi cũng gửi tờ lời tới cô ấy như vậy nè: cảm thấy thù hằn Ngọc Nhi, ghét Ngọc Nhi thì đừng có đếm xỉa tới Ngọc Nhi nữa. Mà đã xem thì hãy xem là một cái tâm bình thường, đừng xem bằng cái tâm hận thù độc hại. Ngọc Nhi không có làm gì cho bà hận thù hết. Tại vì Ngọc Nhi đến với người đàn ông đó đó là sau khi anh ấy chia tay cô ấy 7-8 năm trời rồi. Và ông ấy cũng trải qua một vài mối tình rồi, rồi mới gặp Ngọc Nhi. Ngọc Nhi và cô ấy cũng đều là nạn nhân, đúng không? Thì tại sao chúng ta lại ghét nhau? Bọn nhau có đụng chạm gì tới hết trơn á. Thành ra xin quý vị rằng những cái bình luận mà quý vị là viết vào đó, nó không làm cho quý vị cảm thấy là mình hơn Ngọc Nhi hay là hơn người khác, mà chỉ giống như mình vả vào mặt mình là mình bình luận ác ý quá, đúng không quý vị? Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện và mong rằng quý vị xem đây là một cái câu chuyện của cái em này, và cũng đừng có bình luận ác ý giùm em này tội nghiệp. Thế này nè, em là một du học sinh nhiều năm về trước, rồi sang đây thì em học, em đóng tiền học và học 4-5 năm, 7-8 năm luôn, đến khi em lấy được cái bằng master. Thì lúc này đó là không, em không được may mắn là em không có được một cái hãng nào của Mỹ mướn em ở lại, cho nên em phải đi về Việt Nam. Và cái thời điểm đó đó thì em quen cái anh này lớn hơn em gần 10 tuổi, và là anh có một người bạn. Thì anh này nghe em gái mình kể là người bạn sắp về Việt Nam, thì anh tội nghiệp nó thôi để anh kết hôn cho em được ở lại. Thì em không thích làm, em không thích làm giấy tờ gian dối, và em nói rằng là tìm hiểu nhau thời gian đi, rồi kết hôn được thì kết hôn thiệt. Thì trong thời gian đó đó là giấy tờ cũng chưa đến hạn, như là sắp đến hạn thôi, còn khoảng gần một năm đến hạn, thì hai người tìm hiểu nhau. Và em thấy anh này là anh của bạn mình, bạn học chung cũng thân và cũng hiền từ, cũng có việc làm ổn định, tuy rằng lớn tuổi, cũng lỡ dở vài mối tình, nhưng mà cũng không phải là người có kết hôn rồi, cho nên em quyết định chấp nhận và hai người dắt nhau rạp hôn thú. Thì em nghĩ rằng là đây là cái người ân nhân của em. Thì thời điểm đó làm hôn thú đó, quý biết là một cái bộ hồ sơ muốn ở lại vào nhiều năm về trước, có những cái khê người ta làm, người ta phải trả tiền. Ngọc Nhi cũng nói thẳng luôn là Ngọc Nhi biết ngoài xã hội rất là nhiều khê là người ta phải trả tiền để mà kết hôn, vấn đề kết hôn giả vị nghe nhiều rồi, cho nên chính phủ Mỹ cũng bắt nhiều rồi. Thì em này là gia đình nó cũng có tiền, cho nên không có tiền để mà trả, nhưng mà chỉ làm cái hôn thú rồi hai người cũng không có làm đám cưới, làm cái tiệc nhỏ ra mắt, và rồi họ sống với nhau. Thì em nói đó là chồng em là một người hiền, rất là hiền, và thời điểm đó cũng chí thú làm ăn. Em thì sau khi được kết hôn xong, giấy tờ em hợp lệ, không phải đi về Việt Nam nữa, thì bắt đầu em đi làm. Thì lúc đầu tìm những cái việc làm không thích hợp với cái ngành nghề của em học, nhưng mà trở lại khúc đoạn đầu đó thì là ba mẹ Việt Nam nó cũng là cái người dường như là đủ sống thôi quý vị. Mà nhờ em học giỏi, nhờ một cái người cô giúp đỡ em và cho em cái tiền du học. Cho nên cái thời gian mấy năm đầu đó, em mang ơn cái người cô là chị của ba em á. Cái người cô đó là lo cho em đi học được khoảng một năm đầu, tiền học, tiền nhà, tiền ăn, tại gia đình em đủ ăn thôi quý vị. Và em còn kẹt lại hai đứa em nhỏ ở Việt Nam nữa. Thì được gần một năm thì em tìm hiểu thành phố em ở, cũng có những cái nhà hàng họ mướn người chạy bàn hoặc làm dưới bếp, thì em đi làm. Đi học về đó, cái việc đầu tiên của em là bỏ tập xuống là em đi làm, gọi là làm chui đó quý vị, để kiếm tiền. Cái tiền đó là em trang trải là tiền ăn của mình, tiền nhà của mình, tiền xăng của mình, để đỡ phải cho cô. Và nhiều khi em làm tới 11 giờ đêm mới về, về rồi thức tới 1-2 giờ sáng để mà làm bài, để sáng 7-8-9 giờ sáng đi học tiếp. Và em rất là giỏi, và bởi vì không muốn lại thuộc vào cô, thì tụi bây cha mẹ cũng đủ ăn thôi, cũng như là tức là hộ nghèo thì không đến nỗi nghèo. Thì cô có nói rằng là cô muốn em đi học thôi, nhưng mà em thấy là một gánh nặng cho cô, em không muốn, em muốn tự trọng. Thì em nói là cái tiền thay vì cô cho em đó, cô có thể để giúp hai đứa em ở Việt Nam, còn hai đứa Việt Nam. Rồi một thời gian sau may mắn đó thì tiền học em cũng gồng được luôn, thì coi như là gia đình hoàn toàn cắt cái sự giúp đỡ của em, không phải là họ cắt mà tại vì em không nhận nữa, và em đi làm rất là cực để mà tìm thêm tiền học, tiền ăn, tiền họ tặng. Rồi đến khi em kết hôn, em kết hôn được rồi thì lúc này là em bắt đầu em đi làm. Những cái việc làm mà không hợp với cái bằng cấp của em vẫn làm, bởi vì em muốn rằng độc lập kinh tế. Thì quý biết không, em đi làm một thời gian, lương cũng đủ trang trải. Cái người đàn ông của em thì cũng phụ tiền cho em, cái gì là đã vợ chồng sống chung một nhà rồi. Thì cái lúc đầu cưới về đó là ở chung nhà với lại mẹ chồng, tại vì ba chồng mất rồi, thì ở với mẹ chồng. tại cái anh này họ nào giờ là anh ở với lại anh chồng của em là ở với bà mẹ. Đứa em gái thì nó đã đi học ra riêng, nó tự nó độc lập rồi, còn các ông làm cứ sống với mẹ em không à. Thì em sống chung một thời gian thì chồng em đi làm và lúc này em mới được vào cái việc làm mà đúng với cái ngành nghề của em, lương rất là cao. Lương rất là cao nha quý vị. Em mới làm như là cái thời điểm nó may mắn nó tới đó. Em được một cái xưởng của Mỹ mướn em vào làm một cái vị trí mà cũng về nghiên cứu. Em được nhận lương của em đó là thời điểm đó đó là 110 mấy ngàn một năm đó, gần 120 ngàn một năm, tính ra trừ thuế thì em đem về 70-80 ngàn. Rồi chồng em đi làm nữa thì hai chồng dư trang trải, và đó là em xin dọn ra, tại vì em muốn dọn ra. Thì mẹ chồng nói rằng cái nhà này đó thì cũng là nhà mướn thôi, thôi thì bây giờ đó dọn ra thì mẹ chồng cho một số tiền cũng bắt cũng dành dụm được. Rồi hùn nha mua cái nhà, nhưng mà từ từ hãy dọn, bởi vì đợi em tích tụ mới đi làm mà cũng chưa để dành được nhiều thì cứ ở đây đi để dành tiền thời gian, khi đủ tiền rồi đó thì cùng nhau mà mua cái nhà, thì mẹ chồng ở chung thời gian, rồi bà lớn tụi bà bất thì cũng có hai chồng bay thôi, thì em thấy hợp lý. Và mẹ chồng em rất là hiền, mẹ chồng em hiền tốt và thông cảm lắm, rất là dễ thương, thì em thấy cũng có lý, em ở tiếp tục với bên mẹ chồng. Thì em làm dành dụm, thì lúc này đó là tiền hai chồng bỏ vào account, thì chồng cũng làm bỏ vào account đó. Thì cùng cái thời điểm này đó thì ba mẹ Việt Nam của em á là may mắn rằng được trúng đất, có nghĩa là có những miếng đất người ta phóng đường do Việt Nam mình thỉnh thoảng hay có đó, thì mẹ em được trúng được hai cái nền đất và bán rất là nhiều tiền. Thì ba mẹ mới nói rằng thôi để gửi qua cho tụi, như là chia làm cho ba đứa con, thì em không có nhận, mới lại mà ổn định rồi thì cho hai đứa em và ba mẹ ở bển làm gì làm. Thưa quý vị, em không có nhận tiền đó, nhưng ba mẹ cứ nói rằng ba mẹ giữ ra cho con, khi nào mua nhà ba mẹ chuyển sang. Thì em muốn tâm sự với chồng mình, cái người đàn ông này sống với em nói đó là em có cái sự mang ơn, em rất là mang ơn, và anh ấy hiền. Được một thời gian thì em phát hiện ra đó là một cái thời gian dài là cái tiền lương đó, cái tiền lương của chồng em đó có vô account mà chồng em rút ra tiền mặt xài rất là nhiều, thì em không có để ý. Tại vì thật sự quý vị, bill bổng tất cả mọi thứ thì tụi em cũng đâu làm tự động hết trơn rồi, em cũng không có nghĩ chồng em làm cái gì hết. Thì em thấy là trong cái tài khoản em đó là như tiền lương của chồng nó vào như nó ra hết nhiều. Thì nhiều lần như vậy thì em mới hỏi, tại lâu lâu em kiểm tra tài khoản lần thì em mới giật mình. Thì em hỏi thì ông nói rằng là ông có chuyện riêng để mà xài. Thì em cũng nghĩ ok, mình cũng tôn trọng lẫn nhau, chồng mình là một người tốt mà. Rồi dần dần nó là tới thăm làm cái tiền của em. Rồi một thời gian thì em thấy chồng không có đi làm. Em nghĩ là chồng đi làm chung ca với em, nhưng mà thật sự là em thấy chồng em không có đi làm. Em làm văn phòng là 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều về, khi về tới nhà kẹt xe cũng gần 6 giờ. Thì em nghĩ là chồng đi làm 2 giờ mấy rồi. Nhưng mà một thời gian thì em mới biết được rằng là chồng có đi làm được khoảng 1-2 tuần lễ. Thì mới hỏi thì anh nói rằng là hẳn lay off, là giảm bớt nhân sự cho nên anh nghỉ. Thì nó thôi anh nghỉ ngơi thời gian đi. Và em thấy ổ sơ nghỉ lâu không tìm chớp khác, đi đâu mà đi suốt ngày luôn. Thì em cũng ngạc nhiên, em cũng hỏi anh đi đâu, anh đi tìm việc làm. Thì em cũng thấy tội nghiệp, thôi từ từ anh đi tìm chứ không cần phải tìm nhiều. Rồi em thấy chồng ốm rất là nhiều đi, càng càng ốm đi, mà ban đêm là không có ngủ, cứ thức và ngồi trên máy chơi game, hoặc là đi vòng vòng nhà làm cái này làm cái kia, hoặc là đi lấy xe đi đâu đó. Thì em thấy những cái triệu chứng bất thường. Và xin nhắc một cái điều nữa quý vị là như vậy nè, là mẹ em á, mẹ chồng là người nấu cơm, mà bà nói là ta thấy sao mà thằng Hòa nó không có ăn cơm. Anh tên là Hòa, thằng Hòa nó không có ăn cơm suốt dường như là gần 3-4 tuần lễ nay đó, mà tao để ý, mà trước kia tao thấy là mấy tháng nay rồi, tao biết ăn ở đâu á, mà từ hồi nó thất nghiệp tới bây giờ đó nó không có ăn cơm. Má nấu má để đó đó, bay với má ăn không, mà nó không có đụng tới. Má ngạc nhiên không biết ăn ở đâu. Thì em mới nghĩ rằng chắc là anh ăn ở ngoài má, còn để con nói với anh ăn ở nhà. Thì cũng khuyên chồng em là ủa sao nó không ăn cơm, anh có bị gì không? Thì ông nói ông có gì hết, mà ông rất là ít nói, và ông còn biểu đời nghiện game nhiều hơn. Thì gần một năm như vậy là chồng em không có đi làm mà nghiện game, thì em thấy rằng nó hơi bất bình thường rồi. Em cứ nghĩ là trời em nghiện game. Tại vì ảnh ngồi ảnh chơi thì em thấy ngồi trên máy chơi thôi, nghe cái tiếng động sèn sèn sèn anh đó thôi, chứ không thấy màn hình, tại vì ảnh quay cái màn hình vào trong tường, ảnh ngồi ở trong mà. Thì em cũng có để ý tò mò, tại vì em quá bận với công việc của em nữa. Thì quý biết không, dần dần lộ diện ra. Thì trong một lần đó là cha của em gọi, mới nói như vậy là quà nó ok không. Cái ba ủa tại sao ba hỏi vậy, thì nói rằng nó mượn tiền của ba, nó mượn tiền của hai đứa em bay mà nó không có trả lâu rồi, gần cả năm nay rồi. Mượn có nhiều, nó mượn bằng chuyển qua Mỹ trả cho nó 5.000, 10.000 thì cộng lại ba người đó là cũng mười mấy 20.000 mà nó không có trả, điện nó cứ hẹn hoài, nó không nói hùng làm ăn với ai. Bây cô đó làm gì bây biết không, thì em mới té ngửa ra. Thì em mới hỏi chồng em, thì chồng nói rằng là hùng làm ăn với bạn. Nói hùng bạn nào, thì chồng nói rằng là em nhỏ hơn anh, em không cần phải hỏi anh như vậy, em nhỏ hơn anh nhiều, anh biết anh làm cái gì. Thì em mới im lặng và em không dám mét mẹ chồng. Thì sau đó đó thì mẹ chồng mới nói rằng thằng Hòa nó mượn tiền của gia đình, nó mượn tiền của má, nó mượn tiền của bạn bè cũng hơi nhiều rồi, gom góp người cũng vài ba ngàn, vài ba ngàn, năm bảy trăm cũng có. Mà tao thắc mắc, nó mượn người ta có 300 đô, 500 đô nó cũng mượn, mà tao không biết tiền ở đâu. Bay cẩn thận coi chồng bay làm cái gì. Thưa quý vị, lúc này đó thì em vào tài khoản, may cho em đó là một cái tài khoản Selvin em để riêng, là tên em đứng, không có chồng. Cái tài khoản chung hai vợ chồng thì em thấy là ổng có lương mà ổng cứ rút ra ổng xài, thì cái tiền lương của em vào đó thì tự động em sẽ chia ra phân nửa vào cái Selvin cao, một phần đủ chi phí ở nhà thì mới làm chậm lấy. Thì cũng đồng thời lúc đó là thơ gửi về là tiền nhà đã 2-3 tháng có trả rồi, tiền điện cũng vậy, tiền nước không cũng vậy, tại vì họ rút tự động mà cao không có được, nó cứ bị âm hoài cho nó không rút không được thì họ mới báo thơ về nhà. Mà thường phải là hàng tháng họ báo đâu, thường trễ 2 tháng trở lại họ mới báo. Thì em mới té ngửa ra là chồng lấy tiền, cầm tiền vô là lấy hết. Thì em mới ngồi xuống nói chuyện với chồng, thì chồng mới nói rằng là ồ, chồng em cũng làm ăn với bạn rồi phải hao tốn tiền. Thì thưa quý vị, em hoảng sợ và em thấy, em mới để ý là tối chồng không có ngủ, mà em thì phải ngủ đằng sáng đi làm sớm, và vợ chồng vẫn quan hệ bình thường. Có nghĩa là quan hệ xong rồi thì chồng em nằm đó hồi rồi đi ra ngoài thức chơi game. Bắt đầu em mới để ý, trong một lúc cho em đi ra ngoài thì em mới kiểm tra, thì chồng em là một cái người cờ bạc trên mạng chứ không phải là chơi game. Những lần chồng ngồi trên mạng suốt là những lần mà đánh poker, là chơi poker trên mạng, rồi chơi bài trên mạng đó quý vị, bài poker đó, thì thua rất là nhiều tiền. Và em chơi với em và em coi được account hết, em cũng là dân giỏi computer. Rồi những lần thức nó như vậy, sau này thì các em lo sợ và em bắt đầu em tìm cách là mà em không có để tiền như vậy nữa, thì em nói chuyện với chồng nữa. Thì lúc mà lại gây gỗ lên, và chồng em như một cái thằng nghiện, chửi bới em lên rất là nhiều. Và em ngạc nhiên tính cách của chồng của mình. Quý vị biết không, cho đến khi mà những cái triệu chứng này rõ, thì trong một lần em nói chồng là phải đi khám bệnh hàng năm. Em cũng ngọt ngào và cũng năn nỉ chồng đi khám bệnh, sao mất ngủ này kia nọ rồi. Thì những cái lời ngọt ngào của vợ năn nỉ, mà xin nhắc lại là chồng của em là cái người cũng thương vợ quý vị, chứ không phải là không. Thì khi mà đi khám bệnh thì em cũng nói trước với bác sĩ gia đình, em gọi nói trước rằng em cũng yêu cầu là khám bệnh xin thử máu và thử cái vấn đề có bị nghiện không. Thì khi kết quả về bác sĩ gia đình á, thì bác sĩ gia đình gọi riêng cho nó rằng là chồng có nghiện, có thử cái đó có nghiện. Thì em choáng váng lên. Và lúc này thì em mới ngồi nói chuyện với mẹ chồng, với chồng em khóc lóc lên và em làm dữ lên. Thì chồng em có nghĩa rằng không có phủ nhận, và cũng nói rằng là mình nghiện hồi đó đã dùng rồi, nhưng mà dùng ít. Từ lúc mà thất nghiệp đó rồi buồn đó rồi xài nặng hơn, cộng với lại là cũng một vài lần lên mạng đánh bài đó, thì lỡ rồi, muốn thua cái muốn gỡ nó mới vậy. Thì em nghĩ thôi bây giờ mọi việc nó qua rồi, em bỏ qua hết, anh làm ơn làm lại, và em năn nỉ khóc lóc và mình sẽ có con là cái nọ đồ. Thì thưa quý vị, là chồng em cũng hứa hẹn với mẹ, mẹ của chồng anh cũng khóc rất là nhiều. Rồi em cũng trả nợ cho chồng ở bên Việt Nam với gia đình của em, tại em muốn giữ thể diện cho chồng mình, nói rằng chồng mình trả. Rồi trả nợ cho bạn bè nó thẳng cũng mấy chục ngàn đó quý vị. Rồi cuộc sống lại êm ả trôi qua. Em để ý chồng mình kỹ hơn. Và lần thứ nhì thì em thấy những triệu chứng của nghiện nữa. Và em làm dữ, bắt chồng em phải mua cái bộ kit test để ở nhà đó, cho chồng em test. Thì lại lòi ra là lại xài thuốc nữa. Thì em làm dữ và em khóc lóc. Thì cứ vài ba ngày là bị một lần. Và em không cách nào em kềm chạm được, bởi vì em phải đi làm đó quý vị. Mẹ chồng thì mẹ chồng còn trẻ đó, cũng chưa tới tuổi 60 mấy vậy thôi, cũng phải đi làm. Cứ biết không, rồi xảy ra đỉnh điểm là có một lần đó, thì em nói rằng em gửi chậm đi cai, em bắt buộc phải đi ở Mỹ, có những cái trung tâm cai nghiện của Mỹ đó. Thì chậm nói một câu vậy nè: em có cai tôi đó, rồi em thả tôi về đó, mấy chục năm sau tôi còn sống tôi cũng xài lại thôi. Thì em cảm thấy em hoảng sợ. Em hoảng sợ cái lý do ông nói đó là em cai tôi là trust được, nhưng mà em không cai tôi cái cờ bạc được. Nó lạnh vô máu tôi rồi, và nó rất là ngang ngược. Thì quý vị, em thất bại cái vấn đề mà giúp đỡ chồng thành người bình thường. Em đau khổ, và cái đỉnh điểm là sau khi mọi chuyện bể ra hết rồi thì chồng em không còn giấu giếm gì nữa, công khai đánh bạc. Và bây giờ là lái xe lên casino, mà từ nhà em lái đi casino lái 3-4 tiếng, chồng em vẫn lái đi và ở đó 2-3 ngày, về không xin việc làm nữa, bỏ việc làm luôn. Lên đó rồi hút thuốc, hít thoải mái, rồi chơi trong casino như vậy. Ăn thì có tiền hút, và thua thì ở nằm vạ đó, đi vật vạ đó, rồi lái xe về, rồi tìm cách mượn tiền. Nay mượn hàng bạn này vài 300, bây giờ em cứ trả qua em mệt, và nhiều khi mượn có 100-200 họ không đòi. Em vô cùng xấu hổ. Cái câu hỏi quan trọng nhất hiện giờ là em đã đuối rồi. Cái chuyện này xảy ra đã kéo dài tới đỉnh điểm, em nói là hiện giờ cô Nhi biết không, là gần 4 năm rồi. Em không chịu đựng nổi. Chỉ có một năm đầu là ok, 3 năm nay là em mệt mỏi. Thì bây giờ vợ chồng không có quan hệ nhiều nữa, nhưng mà là vợ mà. Nhiều khi ảnh đòi quan hệ, phải có quan hệ. Thì một cái sơ ý của em á là em cũng muốn có con. Thời điểm đó cho nên em thả, không có dùng, từ nay không có dùng thuốc ngừa. Em cũng là người không có nhại con, mà chồng cũng là người không nhại con, cho nên nghĩ rằng khó có con. Thì em quên đi cái vấn đề là phải ngừa, tại vì em muốn có con mà. Nhưng mà mấy năm nay thì chồng em nghiện rồi. Thì em mới là gần đây thì em phát hiện mình có bầu. Thì hiện giờ là em thử thai đó, là em đã có mang, và đi bác sĩ là một tháng mấy rồi, một tháng mấy ngày rồi. Và em rất là sợ muốn giữ đứa bé này. Thứ nhất là em không biết em chịu đựng cái nghiện cờ bạc và nghiện hút chồng em bao lâu. Nhưng cái quan trọng là em không biết trong những lần vợ chồng quan hệ mà em có mang đó, lúc đó chồng có đang xài thuốc không. Tại vì nếu chồng xài thuốc, xài những cái loại hít đó, thì những loại nặng đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái gene và ảnh hưởng tới cái tinh trùng. Thì đứa con sinh ra sợ nó không có bình thường. Em rất là sợ hãi cái điều đó. Mà phá thai thì em không có nỡ, tại vì em rất là ham con, và em phá lần này biết đâu em có cơ hội có con lại không. Nếu cô Nhi biết không, em 30 mấy, gần 40 tuổi rồi, mà bây giờ đó thì em không biết phải làm sao. Em 30 mấy tuổi rồi, em không nói tuổi thật của mình cho Ngọc Nhi biết, em nói là em 30 mấy thôi. Bây giờ là muốn để đứa con này thì sợ sinh ra cháu có tật, cả cuộc đời của cháu, tội nghiệp cháu quá đi. Con trai con gái cũng không nỡ nhìn con mình biết nó có tật từ cái mầm móng mà mình để. Em rất là tổn thương vấn đề này, em khóc rất là nhiều. Còn phá thì không nỡ phá. Với lại là nếu mà để đi rồi mình sẽ là mẹ độc thân, thì tương lai thấy chồng mình một con người nghiện ngập và cờ bạc, nghiện cờ bạc và nghiện thuốc stress nữa. Đó, thành ra là nó, em thấy là em không biết chịu đựng bao lâu. Mà cái dằn vặt nữa là giờ cái ơn, em đã cố gắng hết sức để mà vì cái ơn đó mà muốn thành người tốt, nhưng mà một người phụ nữ nhỏ hơn ảnh gần 10 tuổi mà làm sao mà dạy được ảnh, nói không có nghe, mà níu kéo bằng tình cảm, bằng mọi thứ cũng làm không được luôn. Bây giờ em quá đau đớn về tinh thần. Em mệt mỏi và em sụt cân, vừa bị ngán, vừa bị sụt cân. Mà mỗi ngày lo sợ cái thai lớn lên, thì em chưa có báo với mẹ chồng biết là em có thai. Tại vì em biết mẹ chồng sẽ kêu em giữ, cũng không báo với chồng. Thì câu hỏi của em như vậy nè. Em nghĩ nếu cái đà này thì em phải ly dị sớm thôi. Đó, bởi vì cũng vì cái ơn mà em đã chịu đựng mấy năm nay, 3 năm nay rồi. Đó, rồi bây giờ đó, anh nói em ly dị, em lại sợ mang tiếng là con này nó vô ơn. Mình làm mẹ tịch cho nó ở lại Mỹ, bây giờ nó ở lại Mỹ rồi, nó lại bỏ mình. Và em cũng nói thưa quý vị là em cũng đã làm như em đã đậu quốc tịch Mỹ, có quốc tịch Mỹ rồi, thì em cũng đang làm giấy tờ lãnh ba mẹ em sang, rồi ba mẹ em sang sẽ lãnh hai đứa em của em sang. Thì em nghĩ rằng một mình cái người này làm lãnh cho em thôi, em kéo gia đình 4-5 người sang, thì đó là một cái ơn rất là lớn. Thì thật sự quý vị, Ngọc Nhi xin ngưng chỗ này một tí xíu nè. Có đôi khi đó, mình bảo lãnh một người, ông ấy từng trải qua giai đoạn đó, rồi mình từ một người đó mà họ lãnh cả anh, chị, em, ba mẹ, rồi ba mẹ lãnh con, dì, chú, bác ra rất là đông. Ngọc Nhi có hai đứa con riêng của ông xã đầu tiên. Đó, ảnh mất rồi. Hai cháu Ngọc Nhi lãnh sang cách đây cũng mười mấy 20 năm. Tôi biết không, tụi rất là ngoan. Ngọc Nhi cảm thấy rằng khi anh mất đó, Ngọc Nhi gần gũi với hai cháu, Ngọc Nhi nghĩ rằng là có những người mình cảm thấy mình lãnh họ qua đây là một cái sai lầm. Nhưng Ngọc Nhi lãnh hai đứa con riêng của người chồng đầu tiên nha, người chồng đầu tiên đó. Là hai cháu năm nay là một đứa 30 mấy, gần 40, đứa kia cũng vậy, đứa kia cũng 30 mấy rồi. Và mẹ của cháu cũng qua đây rồi. Và mẹ đứa cháu với Ngọc Nhi ra vẫn là hai người bạn thân thiết, tâm sự với nhau. Đó là người vợ đầu tiên của ảnh. Và hai cháu đó rất là ngoan, rất là lễ phép. Và họ cũng lãnh thân nhân họ qua rất là đông. Và đó là một cái mà mình nghĩ rằng mình chỉ lãnh một người, hai người. Họ đem được cả gia đình họ qua. Tới bây giờ các cháu vẫn coi như là một cái người ân nhân, rất là thương Ngọc Nhi. Rồi cũng một gia đình Ngọc Nhi lãnh qua, mà Ngọc Nhi không hiểu tại sao. Ngọc Nhi cần họ biết ơn, nhưng mà họ không có lòng biết ơn. Và họ lại thù oán Ngọc Nhi và cứ xỉa xói. Mà thật sự là Ngọc Nhi không hiểu tại sao. Thành ra em mới nói như vậy nè. Cô Nhi biết không, con là người biết ơn. Có nhiều người được thân nhân lãnh qua đây rồi, họ biết ơn, họ đối xử tệ. Nhưng mà con đó là con gì biết ơn ảnh lãnh họ ở lại. Rồi giờ con lãnh ba mẹ của con, ba mẹ con lãnh hai đứa em con chuẩn bị nữa. Thì gia đình con là 5 người, cái ơn gấp 5 lần nó lớn lắm. Cho nên con không có nỡ bỏ ảnh. Mà tiếp tục như vậy thì con không biết con chịu nổi bao lâu. Có thể con sẽ chịu được một thời gian nữa. Nhưng mà cái thai, con không biết con nên giữ cái thai không. Con rất là sợ cô Nhi. Thì thưa quý vị, một câu hỏi duy nhất của em á là em có nên giữ cái thai không? Bởi vì theo cái tính toán của em thì cái thời gian gần đây chọn nghĩa rất là nặng. Thì khi mà quan hệ vợ chồng đó thì nó có cái chất thuốc nghiện. Em chỉ sợ rằng cái bào thai không bình thường là một. Cái thứ nhì là nếu trong vài năm nữa cho là em sinh con ra bình thường, rồi vài năm nữa em chịu không nổi người đàn ông cờ bạc mà nghiện ngập này nữa, thì em thấy ly dị. Thì lúc đó lại một đứa trẻ nó lại có một người cha không có ra gì, tội cho tương lai của nó đó. Mà để thì nó mong lung quá, mà phá thì lại không biết làm sao. Em muốn phá để mà rồi em ly dị liền. Thì em nói rằng em có một người bạn thân ở Việt Nam, em thường liên lạc thì em khóc. Thì cô ấy nói như vậy nè: nếu tao là mày á, tao phá liền. Nó còn nhỏ là một cục máu thôi ha. Rồi xong rồi tao cũng ly dị liền. Để tao còn trẻ, tao còn lập gia đình lại, và tao có đứa con khác, mà đứa trẻ khác sẽ lành lặn hơn. Thì bạn số ít như vậy. Thì em đang lưỡng lự giữa cái lời bạn khuyên như vậy và giữa là ơn nghĩa với cái anh trai này. Thì thưa quý vị, xin quý vị cho em một cái lời khuyên. Và Ngọc Nhi không dám khuyên trong trường hợp này, bởi vì ảnh hưởng tới một sinh mệnh, một tương lai, một cuộc đời của một đứa trẻ và của một người mẹ. Cho nên Ngọc Nhi tha thiết xin quý vị lớn tuổi hoặc bằng Ngọc Nhi hoặc các em, hãy giúp cái cô gái này một cái lời khuyên. Có nên giữ cái thai này và tiếp tục chờ đợi người đàn ông có thay đổi hay không? Và đặc biệt nữa là nghiện cờ bạc và nghiện thuốc gì kia, hai cái đó là một cái vấn đề khó. Và gần đây đó thì người chồng em nói xỉ mặt nó như vậy nè: mày ngoại trừ mày giết tao nè, chứ mà tao còn sống thì tao cũng đánh bài, tao cũng xài, tao không bỏ được đâu. Mày đừng có hy vọng, mày chịu nổi mày đi đi. Thì em rất là đau đớn vì cái câu nói đó. Mà em thật sự là ngoài cái sự mang ơn, em có thương người đàn ông này. Đàn bà như vậy đó quý vị, từ cái sự mang ơn họ sẽ biến thành một cái tình yêu. Và họ sẽ rất là chung thủy. Nếu họ không mang ơn, họ bất mãn thì nó khác. Ra mong quý vị hãy giúp em một cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi cũng rất cảm ơn quý vị đã yêu thương, thông cảm và tin tưởng cho Ngọc Nhi. Và mong rằng là nếu quý vị không thích xem thì quý vị cũng, hay là không thích những cái gì của Ngọc Nhi thì mình có thể bình luận tế nhị. Chứ đừng có như một cái cô kia đó, cô bình luận tới mấy chục tin nhắn Ngọc Nhi xóa không kịp luôn, như phải xóa. Bởi vì rất là hận thù hằn học, rất là tổn thương. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.